Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, chương 1197, hắn thật không chơi Akali. Trận thứ hai BP đúng hạn mà tới, trận đấu này xác lựa chọn tại màu lam phương, IG màu tím phương, IG khi biết mình là màu tím phương thời điểm vẫn là rất cao hứng. Trải qua giữa trận nghỉ ngơi một phen thảo luận, bọn hắn đột nhiên phát giác, giống như mình tại màu lam phương cùng màu tím phương ban anh hùng đều là cố định ba cái kia. Tại loại tình huống này, có được can vị một phương liền tương đối dễ chịu. Trước mặt ba tay anh hùng, Gangplank, Yasuo, Kai'Sa, màu lam phương bên này, xác nhằm vào chính là LeBlanc, Jay, Syndra. Trận thứ hai xác tựa hồ thay đổi BP mạch suy nghĩ, ngược lại bắt đầu nhằm vào mid lên Rookie. Rookie có chút không vui, bên trên một thanh hắn là bị làm hy sinh một phương A. Thanh này lúc đầu nghĩ đến đối tuyến có thể lấy chút cường thế anh hùng. Tại đối tuyến kỳ ngăn chặn Nai, sau đó tận khả năng du tẩu đi trợ giúp đồng đội. Hiện tại ngược lại tốt. Ba tay anh hùng không có chút nào khoa trương, tất cả đều cho hắn. Lão Lý vẫn là thật chiếu cố ta à, Rookie cắn răng nghiến lợi nói. Cứ như vậy Irelia cùng Akali tất cả đều phóng xuất, xem bọn hắn lầu một sẽ như thế nào lựa chọn đi. Ninh Vương trong lòng cũng có chút ít khẩn trương. Irelia cùng Akali, trên lý luận tới nói tại không cân nhắc chiến thuật phương diện tình huống dưới, Akali ưu tiên cấp là so Irelia cao hơn. Nếu như Sark vẫn lựa chọn cầm Akali, vậy đã nói rõ trước đó hắn ở phía sau đài những cái kia lý luận có thể sẽ có chỗ sai lầm. Đương nhiên, cũng không bài trừ Akali lấy xuống vẫn là cho Nai đến đánh mid dùng khả năng. Tại hắn khẩn trương ánh mắt dưới, Sark lầu một giây khóa Irelia. Hô, bọn hắn không có lựa chọn. Bút thú các www, bigger, info, Akali, Ninh Vương nhẹ nhàng thở ra. Vậy chúng ta cầm, không cần hắn nói, The Sai đã dây khóa Akali cái này anh hùng. Đồng thời tại lầu hai phương diện, Ninh Vương khi lấy được huấn luyện viên cho phép về sau, trợ giúp Rookie cầm cái Aatrox. Cứ như vậy, bọn hắn liền cùng lúc có phiên bản nhất là cường thế hai tay anh hùng. Hai cái này anh hùng còn có thể bằng vào đối thủ thượng trung hai đầu tuyến anh hùng đến tiến hành lắc lư. Aatrox xác ở trên trận đấu là có ban rơi, thanh này đã phóng ra, IG tự nhiên không có lý do không chọn. Trước mắt phiên bản Aatrox liền xem như mid lên đối mặt đến một chút tay kế lâu dài sư cũng vẫn có thể chơi, phát dục rất bình thường cường thế. Huống chi cường thế mít đều đã bị Sark răng rắc rơi mất. Chỉ bất quá, trước cầm xuống cái này hai tay lựa chọn sẽ để cho IG thiếu đi cái trọng yếu hơn can vị thôi. Vị trí này IG định cho đến Zeki Lab, tận khả năng làm được để Zeki Lab đường dưới đánh dễ chịu một chút. Đến phiên Sark bên này lựa chọn, Sark hai ba lâu phân biệt khóa chặt hạ Ezreal cùng người máy. Sử Sâm Minh người máy à? Rất lâu không thấy được. Bất quá cái này anh hùng cảm giác rất cực đoan, mà lại chỉ có tại phối hợp một chút tương đối đặc thù đội hình lúc sử dụng sẽ rất nhiều. Cảm giác xác thanh này lại có chút đồ vật à? Búp bê cùng Miller chỉ là nhìn xem BP liền đã cảm xúc mênh mông. Người ta khác chiến đội đánh thời điểm đều sẽ nhằm vào Irelia cùng Akali, còn có Aatrox chờ phiên bản T1 cấp bậc anh hùng. Ngược lại là Sark cùng IG chiến đấu, căn bản liền không đi cân nhắc những thứ này, chính là đến thao tác nha. Ngươi cầm một chút, ta cũng cầm một chút, đều là cường thế anh hùng. Không tồn tại ta bên này so ngươi bên kia anh hùng như bức cái này một đặc tính tồn tại. Dù sao song phương liền đối tuyến, phát dục, sau đó cứng rắn thao tác, tranh tài như vậy mới tốt nhìn. Đến phiên IG bên này lựa chọn, IG không nói những cái khác, Trước bang đường dưới cầm một tay phụ trợ tam ken, xanh ngọc ra sân tranh tài Leona có chút cay con mắt. IG huấn luyện viên ngoài miệng không nói. Kỳ thật tại BP lúc bắt đầu liền đã đang vì xanh ngọc lựa chọn dạng gì anh hùng mà tiến hành suy tính. Suy nghĩ lại, hắn cảm thấy tam ken là thật không tệ. Cái này anh hùng lựa chọn ra luôn không khả năng đi tiên cơ à. Đoàn chiến chỉ cần bảo hộ một chút đồng đội là được rồi. Còn lại không cần hắn làm những gì. Về phần lái xe cái gì? Nếu như xanh ngọc chủ động lái xe muốn quấn đối diện xếp sau, liền để một mình hắn đi nha. Chỉ cần đồng đội không lên xe, liền không có vấn đề. Tam Ken quyết định xuống tới. Jackie Lap âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đối diện là người máy. Hắn còn rất chán ghét cái này anh hùng. Nhưng nếu có Tam Ken bảo hộ, hắn chí ít trong lòng có chút niềm tin. Người máy tăng thêm Svean phối hợp cũng không khó đối tuyến. Jackie Lap cảm giác xác sẽ như vậy lựa chọn. Chủ yếu cũng là sợ bọn họ cầm tới Svean. Svean xem như trừ Siver bên ngoài số một khắc chế người máy anh hùng. Dù là bị người máy câu bên trong, Svean đều có thể bằng e kỹ năng cưỡng ép đem móc tránh thoát. Cho nên xác mới có thể hai tay đều cầm, để Uzi bằng vào mình đối tuyến thực lực đem tổ hợp bên trên yếu thế chỗ vùi lấp. Vòng thứ hai ban người bên trong, xác tự nhiên là lựa chọn nhằm vào Ninh Vương. Một tay Rikersai, một tay Javan, một cái giai đoạn trước tiết tấu điểm, một giữa trận hậu kỳ lập đoàn, trực tiếp đè chết. IG bên này thì là cường điệu nhằm vào một chút đối vị đến Aatrox tương đối tốt đánh anh hùng. Đồng thời còn nhấn tắt Echo. Vòng thứ hai ban người kết thúc về sau, IG lầu 4 trực tiếp đem Jack quyết định xuống tới. Cái đồ chơi này xem như cứng rắn lập đoàn. Sao ra vần lập đoàn còn cứng hơn lãng. Tay cầm cho ta tuyển loại yếu thế này anh hùng. Ta so đối diện yếu sao? Ninh Vương mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng minh bạch. Nhà mình đội hình cường độ đã hoàn toàn đầy đủ. Aatrox cùng Akali cái này hai tay anh hùng tại đoàn trong chiến đấu tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Tồn tại. Bọn hắn bên này vẻn vẹn chỉ là thiếu khuyết có thể mở lên đoàn tới điểm. Một cái heo muội một cái rách. Ninh Vương cuối cùng vẫn lựa chọn rách. Chủ yếu là tin tưởng ngươi cầm tới loại yếu thế này jungle anh hùng cũng sẽ rất mạnh. Rookie ở bên trấn an nói. Ninh Vương nghe vậy thần sắc thoáng hòa hoãn. Nhìn xem người ta lão tống. Nhiều sẽ an ủi ngươi. Đến phiên màu lam phương 4 năm lâu lựa chọn anh hùng. Còn thừa lại một tay mid, một tay jungle. Trên trực giác IG cảm giác xác khả năng lại muốn cả sống. Mà sự thật cũng đích thật là dạng này. Đường Taric cùng kiếm thanh cái này một đôi quen thuộc mà xa lạ tổ hợp đã định thời điểm. Hiện trường người xem càng happy, mà lại là gấp đôi happy. Búp bê cùng Miller cũng giống như vậy. Taric cùng kiếm thánh tái xuất giang hồ. Đầu tiên kiếm thánh liền tương đối tiếp địa khí. Tiếp theo, Taric đối tuyến đến Aatrox. Giảng thật, bảo thạch đối tuyến năng lực. Đối mặt đến tuyệt đại đa số cận chiến anh hùng lúc đều thành thạo điêu luyện. Hộ thuẫn cùng HP cùng tự thân cách xù cơ sở hộ giáp giá trị. Sẽ để cho rất nhiều người không quá muốn cùng hắn đối tuyến. Kiếm thánh lựa chọn tuy nói hơi ngoái ngó, nhưng không thể không nói. Thanh này xác tải đã lấy được Irelia tình huống dưới. Đoàn chiến vô cùng là chỗ sung yếu trận. Bảo thạch đại chiêu nếu như có thể tắm rửa đến Irelia trên thân. Một cái kia phát dục tốt đẹp Irelia tại đoàn chiến bên trong tác dụng coi như quá lớn a. Đồng thời, xác bên này có cái người máy. Người máy nếu như câu chúng IG bên này bất cứ người nào. IG muốn tiếp đoàn liền phải xông mặt. Như vậy lúc này, bảo thạch đại chiêu làm chuẩn bị ở sau phóng thích. Liền phi thường hoàn mỹ. Jack lập đoàn đồng lý. Không quan tâm là Aatrox cùng Akali. Cũng đều là muốn hướng trong đám người xông. Tarik sợ chính là viễn trình tiêu hao cái chủng loại kia tay dài anh hùng. Hắn ước gì một đám người hướng về thân thể hắn gay đâu. Gay càng nhiều người, hắn liền càng hưng phấn. Ngoại trừ nhìn thấy Tarik kiếm thánh để cho người ta hoài niệm bên ngoài. Còn có một điểm để giải thích nhóm vì đó hưng phấn địa phương. Đó chính là Lý Mục rốt cục tại chức nghiệp kiếp sống bên trong. Lấy ra mình thứ nhất bàn Irelia. Giảo biện sư, xin nghe ta thiết kế. Lý Mục một mặt ý cười điều chỉnh tốt phù văn. Sau đó xoa xoa tay. Tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.